Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giang Trấn vặn môi mở miệng, vẻ nghiêm túc như là đang thẩm vấn nhân chứng. Nó có sao không? Đó là hiện tượng nổ nọe, không tổn thương tới phụ nữ có thai và cục cưng đâu. Bác sĩ bình tĩnh trả lời, còn ân cần dặn dò. Về vấn đề ẩm thực, cố gắng tránh những đồ ăn có chất kích thích. Tốt nhất là ăn nhiều đồ vitamin, B11 ý. Ăn nhiều rau có màu xanh đậm, rau dưa. Nó sẽ giúp thai nhi phát triển não bộ ở thời kỳ mới mang thai. Tinh Vân, như một học trò ngoan, ngày chăm chú liên tục gật đầu, đem từng câu từng chữ của bác sĩ nhớ kỹ trong lòng. Mặt khác, còn có chuyện này rất quan trọng. Nàng mở cái miệng nhỏ nhắn, đang muốn đặt câu hỏi. Không nghĩ tới Giang Trấn bên cạnh đã mở miệng nhanh hơn. Chuyện gì? Bác sĩ vẫn tươi cười nhìn Giang Trấn. Anh hút thuốc à? Khuôn mặt tuấn tú cứng đờ, một lúc lâu sau đó hắn mới gật đầu. Thuốc lá rất độc hại với thai nhi và phụ nữ có thai. Bác sĩ ôn hòa và thân mật hơn. Anh hãy cài thuốc đi. Rời khỏi phòng khám, Tĩnh Vân lại ngồi lên xe Giang Trấn. Bên trong xe một mực im lặng, hắn thị trung không nói một lời. Nàng cũng không dám nói lời nào, cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào cái ảnh trong tay. Rồi nàng mở túi đặt tấm ảnh vào đó thật cẩn thận. Vừa mở túi ra, nàng may mắn thế nào lại thấy trong đáy túi có dây đeo con thỏ nhỏ. Nàng vươn tay bỏ nó ra, gắt gao nắm ở trong tay. Dây móc hình con thỏ nhỏ này là thứ Giang Trấn tự tay thay nàng mang về hôm ở công ty bách hóa. Từ đó trở đi, nàng luôn đem nó theo người như là bảo vật trân quý nhất. Động tác hắn nhặt dây móc hình con thỏ cho nàng, đưa nàng về nhà. Vẻ mặt hắn khi hắn gẩy tàn thuốc hiện lên một một trong đầu nàng. Đôi mắt trong trẻo sợ hãi vòng quét qua người đàn ông bên cạnh. Lần đầu hắn gặp nàng đã cảm thấy yêu, hơn nữa mỗi lần gặp lại tình yêu đó càng ngày càng mạnh mẽ. Bây giờ thậm chí nàng đang mang thai đứa nhỏ của hắn, nhưng ngay cả ý nghĩ và cảm xúc của hắn đều không rõ ràng một chút nào. Hắn suy nghĩ gì vậy? Vì sao hắn không nói một lời nào? Nghi vấn ở trong đầu nàng nhiễu loạn. Nàng khẩn trương vứt ve dây móc con thỏ, trong lòng càng lúc càng bất an. Giang Trấn nhìn thẳng phía trước, đôi mày rậm nhíu chặt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Theo thói quen, hắn bỏ thuốc ra châm thuốc, hít được một ngụm, đột nhiên như nhớ ra cái gì, dập mạnh. Thấy điều thuốc bị dập tắt, nàng rụt cổ, nhớ tới lời bác sĩ nói trong bệnh viện yêu cầu hắn cài thuốc. Có phải vì chuyện này mà Giang Trấn tức giận hay không? Bàn tay nhỏ bé trắng nõn không ngừng xoa xoa con thỏ, tiếp tục im lặng, không khí thắt chặt làm cho nàng trở nên khó chịu. Cuối cùng nàng rốt cuộc không chịu nổi nữa, lấy tất cả dũng khí mở miệng nhỏ nhắn hỏi cho rõ ràng, có phải hắn đang tức giận hay không? Anh... Nàng vừa mới nói một chữ, Giang Trấn đã quay đầu lại ngay lập tức, nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng trầm xuống. Chúng ta lập tức kết hôn đi. 3 ngày sau họ kết hôn. Giang Trấn nói được làm được. Hôm rời khỏi bệnh viện, hắn theo Tĩnh Vân về nhà gặp cha mẹ nàng, không lãng phí một chút thời gian nào, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không chuẩn bị tâm lý nên ông bà Lâm dọa đến thất thần, chỉ có thể ngồi ở trên sofa sững sờ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Trấn và khuôn mặt đỏ bừng của con gái. Trước đó không lâu, bà mối cho Phượng Đình thành công lớn, bà còn hứng chí nói còn phải khai triển luôn để tìm người chồng tốt cho Tĩnh Vân nữa, làm cho bọn họ cũng mong muốn đứa con gái mình thương có thể nhanh chóng tìm được lương duyên. Không nghĩ tới bà mối còn chưa tìm được người thích hợp, Giang Trấn đã tìm tới cửa mở miệng nói muốn kết hôn với Tĩnh Vân. Sự khiếp sợ ban đầu đi qua, ông bà Lâm chấn định lại tinh thần, còn thật sự lo lắng. Việc này tuy tới vội vàng, nhưng mà gả được con gái đầu cho Lê Đại Công, vốn một người thân cận của gia đình, hôn sự chỉ cần chuẩn bị trong vòng 1 tháng đã hoàn tất. Gia đình còn cực kỳ vui lòng với anh con rể ngoan ngoãn này. Bà Giang Trấn ở trước mặt này lại là anh em tốt của con rể, là bạn tri kỷ và sinh ra tử với nhau. Tuy rằng hơi ít lời một chút, nhưng bất luận thế nào nhân phẩm và bề ngoài đều rất tốt. Lại nhìn Tĩnh Vân ngồi bên, thỉnh thoảng trộm dò xét Giang Trấn, dáng vẻ thẹn thùng. Trong lòng ông bà Lâm đều biết, con gái bảo bối của mình sớm đã bị người đàn ông này chiếm được lòng rồi. Huống chi lúc này Tĩnh Vân đang nghi là mang thai, nghĩ đến cháu mình đang dần dần hình thành, ông bà Lâm càng mềm lòng, nói chuyện với Giang Trấn hơn 1 giờ, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý hôn sự của 2 người. Ngay chị cả xuất giá, tu lệ rườm rà làm cho người ta đến phát ngất. Nhưng hôn sự của Tĩnh Vân đơn giản hơn rất nhiều, xin công chứng kết hôn cần 3 ngày. 3 ngày sau đó cha mẹ nàng đã gả nàng cho Giang Trấn. Hôm đó thủ tục kết hôn xong, đã là lúc giữa trưa. Giang Trấn trở về gặp cha mẹ vợ trước, rồi mang nàng về nhà hắn. Hiện tại đây là nhà của bọn họ. Nàng mang theo túi vải, đứng ở cái cửa sơn hồng đã chiếm lăng lổ, nhìn Giang Trấn mở cốp xe, rồi nàng xách 2 túi hành lý. Vào đi. Nhìn thấy nàng sững sờ một chỗ, hắn hết cằm hướng tới cái cửa, xách hành lý vào bên trong. Tĩnh Vân xấu hổ cười ngọt ngào, ngoan ngoãn theo hắn. Lần đầu tiên dùng thân phận sang phu nhân đi vào nhà. Bên trong sân, cỏ dại vẫn mọc ung tùm như trước, màu xanh che lấp cả trời.